Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thành chưa từng hỏi kỹ, nhưng trong lòng ông ta vẫn ước tính được số tiền tích lũy trong nhà. Bây giờ, nếu quyền quản lý gia đình rơi vào tay ông ta, chắc chắn sổ tiết kiệm cũng sẽ bị lấy đi. Đến lúc đó, muốn giúp đỡ nhà em trai sẽ không dễ dàng như trước nữa. Nhưng đây chưa phải điều đáng lo nhất. Điều khiến bà ta thực sự hoảng sợ là nếu Tần Thành phát hiện số tiền trong sổ tiết kiệm không đúng với con số ông ta nghĩ. Liệu ông ta có đánh bà ta không? Có khi nào ông ta thực sự ly hôn với bà ta, rồi đuổi bà ta ra khỏi nhà? Nghĩ đến đây, lòng bàn tay bà ta đổ mồ hôi lạnh. Thấy bà ta đứng im không động đậy, Tần Thành cau mày, giọng nghiêm nghị hơn, đi lấy sổ tiết kiệm ra đây. Giọng ông ta cao thêm 2 độ, mang theo áp lực nặng nề. Khoảnh khắc ấy, Thảo Hoa cảm thấy người đàn ông trước mặt quá đỗi xa lạ. Sổ tiết kiệm tuyệt đối không thể đưa ra lúc này. Bà ta cắn răng, cố trấn tĩnh, giả vờ thản nhiên nói, không phải chỉ có 100 đồng thôi sao? Tôi đi lấy, lời nói nhẹ bẫng, nhưng trong lòng bà ta rối như tơ vò. Tần Thành nhìn theo bóng bà ta đi vào nhà, ánh mắt đầy nghi ngờ. Sống với nhau bao nhiêu năm, ông ta hiểu rõ tính cách vợ mình. Thảo Hoa trước giờ coi tiền như mạng, bình thường nắm giữ rất chặt, một xu cũng không muốn bỏ ra. Thế mà bây giờ lại dễ dàng đồng ý như vậy, nếu không quá đáng, mọi chuyện đã không đến mức không thể cứu vãn. Bố mẹ chỉ đòi 100 đồng. Từ tối qua đến sáng nay bà ta còn sống chết giữ khư khư. Suýt chút nữa động tay động chân. Thế mà giờ lại đồng ý lấy ra ngay lập tức. Tần Thành bỗng nhiên giật mình. Không lẽ bà ta định cầm sổ tiết kiệm chạy thẳng về nhà mẹ đẻ? Tất cả tiền bạc trong nhà bao năm qua đều do Thảo Hoa quản lý. Trong đó có toàn bộ tiền tiết kiệm của mười mấy năm nay. Nếu để bà ta lấy được sổ tiết kiệm rồi bỏ đi, chẳng phải ông ta sẽ không còn một xu dính túi sao? Ý nghĩ đó khiến ông ta lạnh cả sống lưng. Không được, Tần Thành sải bước lên trước, giọng trầm xuống, tôi tự đi lấy, bà chỉ cần đưa sổ tiết kiệm cho tôi là được. Thảo Hoa giật bắn người, nuốt nước bọt để kiềm chế cơn hoảng loạn trong lòng. Tôi không đưa. Vừa lúc đó, ông nội Tần cầm theo một túi quần áo lớn đi ra ngoài. Bảo Châu theo sát phía sau. Bố dọn xong rồi, đi thôi, ông cụ cất giọng khàn khàn. Tần Chiêu Chiêu và Tần Trung cũng nhận ra có điều không ổn. Nếu cứ để hai vợ chồng kia ở lại với nhau thế này, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Tần Trung do dự rồi nói, Tần Thành, không cần vội lấy tiền ngay bây giờ. Không được. Giọng Tần Thành kiên quyết, em không thể để bố đã chuyển đi rồi mà còn không lấy được tiền. Thảo Hoa, tôi nói lại lần nữa, đưa sổ tiết kiệm nhà chúng ta cho tôi. Ánh mắt ông ta sắc bén, mang theo áp lực đè nặng lên người đối diện. Nếu bà không đưa, tôi tự đi lấy. Nói xong, ông ta sải bước thẳng về phía phòng ngủ của hai vợ chồng. Thảo Hoa hoảng sợ, vội vàng lao đến chặn trước cửa phòng. Ông không thể làm vậy. Lúc kết hôn ông đã hứa để tôi quản lý gia đình cơ mà. Bà ta hét lên, giọng vừa tức tối vừa hoang mang. Tần Thành không thèm để ý, hất mạnh vợ sang một bên, sải bước vào phòng. Thảo Hoa vội vã đuổi theo. Bên ngoài, Bảo Châu sốt ruột muốn chạy vào, nhưng Tần Chiêu Chiêu giữ tay cô bé lại. Chuyện của người lớn, cứ để họ tự giải quyết. Chiêu Chiêu nói đúng. Tần Trung cũng gật đầu tán thành. Lúc này, Tiểu Bảo nghe tiếng cãi vã từ trong phòng, bỗng nhiên òa khóc nức nở. Bảo Châu vội vàng tiến lên, ôm cậu bé vào lòng, vỗ về, đừng sợ, có chị đây. Bên trong phòng, Tần Thành đứng trước chiếc giường gỗ đựng quần áo. Trên giường có một ổ khóa. Ông ta quay đầu, trầm giọng mở ra. Thảo Hoa đứng bên cạnh, nắm chặt góc áo, cắn môi không chịu động đậy. Tần Thành không nói thêm lời nào, bước qua một bên, cầm lấy chiếc rìu đặt ở góc phòng, rầm, một nhát bổ xuống, ổ khóa rơi xuống đất, rầm, thêm một nhát nữa, chiếc giường bật tung. Thảo Hoa kinh hãi, định lao đến ngăn cản, nhưng Tần Thành đã chặn lại. Ông ta cúi người, lật tung từng bộ quần áo trong giường để tìm sổ tiết kiệm. Thảo Hoa cắn chặt răng, trong lòng rối bời, bà ta biết hôm nay không thể ngăn được Tần Thành. Ông ta như biến thành một con người khác, lạnh lùng, quyết đoán, không còn là người đàn ông ngày ngày bị bà ta nắm trong lòng bàn tay nữa. Không tìm được cách nào khác, bà ta đành ngồi bệt xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Ông đúng là đồ vô lương tâm. Tôi vì cái nhà này mà khổ sở bao nhiêu năm, thế mà ông đối xử với tôi như vậy sao? Nhưng lần này, những giọt nước mắt của bà ta chẳng thể khiến Tần Thành lung lay. Cuối cùng, ông ta tìm thấy một chiếc khăn tay kẻ giấu dưới đáy giường. Bên trong bọc sổ tiết kiệm, ngón tay ông ta siết chặt quyển sổ. Tim đập thình thịch, bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên ông ta tận tay cầm sổ tiết kiệm của gia đình. Từ khi kết hôn, tháng nào ông ta cũng đưa toàn bộ tiền lương cho vợ. Năm đó, bố ông ta nghỉ hưu, ông ta được chuyển vào đơn vị cũ của bố, lúc đầu nhận lương 30 đồng, sau đó tăng dần lên 40 đồng mỗi tháng. Ngoài tiền lương của ông ta, Thảo Hoa cũng có công việc tạm thời, mỗi tháng kiếm được hơn 10 đồng, mà nhà họ lại gần như không tiêu tiền của bản thân. Mọi chi tiêu đều lấy từ lương hưu của bố, vậy nên, theo như ông ta tính toán, ít nhất mỗi tháng cũng dư ra 60 đồng, một năm có thể tiết kiệm được 720 đồng. 17 năm qua, tính ít cũng phải có 8.000 đồng, nếu không phải 10.000. Tần Thành hít sâu một hơi, lật đến trang cuối cùng của sổ tiết kiệm, nhưng khi nhìn thấy con số trên đó, ông ta sững sờ, 3.800 đồng, chỉ có 3.800 đồng. Tần Thành không tin vào mắt mình, ông ta dụi mắt, nhìn lại lần nữa, không sai, vẫn là con số đó. Chân ông ta như nhũn ra, đứng lặng hồi lâu. Bên cạnh, Thảo Hoa vốn đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc, thấy chồng cầm sổ tiết kiệm, lập tức đứng bật dậy. Bà ta lùi dần về phía mép cửa, cảm giác nguy hiểm lan khắp người. Tần Thành ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm lại, cầm quyển sổ lên, giọng khàn hẳn đi, tiền trên này, sao chỉ có 3.800 đồng? Giọng nói của ông ta lạnh lẽo đến mức khiến người khác rùng mình. 17 năm, chúng ta tiết kiệm 17 năm, Bảo Châu muốn học, bà không cho, nói là để dành tiền mua nhà to, lo cho Tiểu Bảo đi học, cưới vợ, bà nói bao nhiêu lần là để dành tiền, thế mà, 17 năm, bà chỉ để lại cho tôi có từng này thôi sao? Giọng ông ta dần cao lên, mang theo sự phẫn nộ và đau đớn tột cùng. Thảo Hoa rùng mình, ánh mắt Tần Thành lúc này như muốn giết người. Bà ta không kìm được, rụt cổ lại, từng bước lùi về phía sau. Ông không làm chủ nhà nên không biết gạo muối đắt đỏ. Cái gì mà chẳng phải tốn tiền? Con mẹ nó, bà nói cứ như tôi tiêu hoang lắm vậy. Một tháng ăn thịt có 2 lần, một năm chẳng dám mua nổi bộ quần áo mới. Trời nóng như đổ lửa cũng không dám bật quạt. Ngay cả tiền học của Bảo Châu cũng phải tính toán từng đồng. Vậy mà bây giờ bà lại nói với tôi là do gạo muối đắt đỏ. Thảo Hoa, hôm nay bà không giải thích rõ tiền đi đâu, thì đừng mong xong chuyện. Bên trong phòng vang lên những tiếng động. Đứng ngoài cửa, Tần Chiêu Chiêu nghe thấy rõ mồn một. Cô không ngờ, nhà chú hai lại sống chật vật đến vậy. Tàn tiện đến mức này. Vậy mà 17 năm qua chỉ dư ra được hơn 3.000 đồng. Quả thật không bình thường. Từ góc nhìn của cô, có thể thấy Thảo Hoa bám chặt vào khung cửa, quay lưng về phía họ. Giọng bà ta lanh lảnh, lớn đến mức những nhà trong sân đều có thể nghe thấy. ông không tin thì tôi cũng chẳng có cách nào. Tiền tiêu hết rồi, nhiều năm như vậy, sao tôi nhớ nổi. Tần Thành giận đến phát run, lửa giận bùng lên trong mắt. Người phụ nữ này đã phản bội lòng tin của anh ta. Được, bà không nói đúng không? Vậy thì cút ngay, loại đàn bà như bà. Đối xử tốt thế nào cũng chỉ chuốc lấy một bụng phản bội. Tính kế bố mẹ tôi, tính kế tôi, tính kế Bảo Châu, tôi nhìn, nhưng ngay cả con trai ruột của mình, bà cũng nỡ lòng tính toán. Tôi không tính kế ông, càng không tính kế Tiểu Bảo. Ông hiểu lầm tôi rồi. Tần Thành cười lạnh, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Lúc này, vợ anh ta nói gì cũng không tin nữa. Nếu không tính kế thì nói đi. Bà dùng tiền vào đâu? Thảo Hoa cứng miệng, không trả lời. Không phải không muốn nói, mà là không thể nói ra. Tần Thành siết chặt nắm đấm, giọng nói cứng rắn. Bà không nói thì ly hôn. Số tiền trong sổ tiết kiệm, bà đừng mong lấy được một xu. Hai đứa nhỏ, bà cũng đừng hòng giành. Bây giờ theo tôi đến cục dân chính. Nói xong, anh ta thẳng tay kéo bà ta ra ngoài. Thảo Hoa sợ hãi thực sự. Bà ta ôm chặt khung cửa, khóc lóc van xin. Tôi không muốn ly hôn. Tôi không đi. Nhưng bất kể bà ta vùng vẫy thế nào, Tần Thành vẫn cương quyết lôi đi. Tiểu Bảo, Bảo Châu, bố muốn ly hôn với mẹ các con. Ly hôn rồi, các con sẽ không có mẹ nữa. Đến lúc đó, bố sẽ cưới mẹ kế. Mẹ kế sẽ không cho các con ăn cơm, sẽ đánh con riêng. Tiểu Bảo khóc òa, chạy tới đấm thùm thụp vào người bố. Bố xấu xa, bố buông mẹ ra ngay. Cách chương.